người ta tôn thương. Em là nguồn nước, là nguồn sống không thể thiếu. Điều bị cách so về bức tranh không thể hiểu. Em còn đẹp hơn mà trời lặng lúc sẽ chiều. Em là vô giá, anh không thể biếu. Một bàn lời ca anh đang viết về lời ta. Xin đừng rời xa như món nợ đang đợi trả. Em sẽ mãi luôn vì anh không giống Hera. Không một cái sân, anh xin thề mà. Một khi hai ta